Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 186, nhân sâm quả. Đây chính là Trấn Nguyên huynh tổng cùng ta nhắc tới nhân sâm quả thụ đi. Sesomaru chỉ vào cách đó không xa đại thụ che trời, chỉ thấy mặt treo rời rạc dường như hài đồng vậy trái cây. Không sai, ngài thực sự là hảo nhãn lực. Người sư huynh kia đang muốn vì Sesomaru giới thiệu, nhưng không ngờ Sesomaru biến sắc, giọng nói cũng theo đó âm sâm sâm đứng lên. Nói vậy ta Trấn Nguyên lão huynh không ở nơi này chứ? Giờ khắc này, sư huynh nhận thức được không thích hợp, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, cười khan nói, sư phụ ta đang ở đại đường. Nói bậy, Sesomaru lạnh lùng mắng, nếu như Trấn Nguyên tử thực sự ở ngũ trang quan, chỉ sợ sớm đã nhảy ra ngoài, cùng còn như, các loại, chờ đến hiện tại, chuyện này, người sư huynh kia sắc mặt khó coi đứng lên. Trong lúc nhất thời lại là có chút luống cuống, không ở sẽ không ở, vì sao luôn là cả này giả đâu. Sesomaru lạnh rên một tiếng, nói, ừ, là lỗi của ta. Người sư huynh kia hơi khom lưng, nếu như nhìn kỹ, hắn lúc này cái trán đã hiện đầy mồ hôi hột, rõ ràng chính là bị Sesomaru dọa cho. Ừ, tốt, đi. Cho ta trích vài cái nhân sâm quả đến cho ta nếm thử. Sesomaru ra lệnh, chợt một bả xốc lên người sư đệ kia sau áo. Nói, ngươi không phải nói Trấn Nguyên tử ở đại đường sao? Tốt, ta đây là ở chỗ này chờ ngươi. Cho ngươi một chú hương thời gian. Ngươi nếu không phải đến. Hừ hừ, nói Sesomaru cũng không có nương đi nói. Thế nhưng ý uy hiếp cũng là không cần nói cũng biết. Sư huynh, cứu ta, người sư đệ kia nói cho cùng cũng chính là một tiểu hài tử. Bị Sesomaru hù dọa một cái như vậy, nhất thời khóc lên, sư đệ, sư huynh nhịn không được lên tiếng nói. Chợt nhìn phía Sesomaru, sắc mặt có chút âm trầm. Ta khuyên người tốt nhất đừng đụng sư đệ ta. Nếu không, như thế nào đây? Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói, cùng thời không rảnh rỗi tay phải bắt lại sư đệ vai phải. Chợt hướng một bẻ, a, người sư đệ kia kêu thảm một tiếng, chỉ thấy bên ngoài nửa người đều sụp đến, trong miệng không ngừng gào thét, sư huynh cứu ta, sư huynh, thế nào à? Sesomaru bẻ gãy sư đệ bả vai, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Thậm chí tay phải lần nữa bấm sư đệ cái cổ. Cái này một, người sư huynh kia triệt để tan vỡ. Ma quỷ, ngươi chính là một cái ma quỷ. Sư huynh trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Nhanh đi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Sesomaru hơi không kiên nhẫn, giọng nói cũng theo đó lạnh như băng. Người sư huynh kia hốt hoảng gật đầu, lảo đảo vào trong phòng chạy đi. Lời nói nhảm, không lấy công cụ làm sao cầm. Sesomaru thấy thế hài lòng gật đầu, chợt nhìn phía trong tay đạo đồng, ôn nhu nói, làm sao, làm đau ngươi sao? Đạo đồng thấy Sesomaru nhìn qua, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, vội vàng lắc đầu. Hắn thấy Sesomaru nhất định chính là rõ đầu rõ đuôi chút nào vô nhân tính ra hỏa. Ha ha, Sesomaru khẽ cười một tiếng, bắt lại kỳ hữu vai, chợt hướng về nhấn một cái, răng rác, a, đạo đồng nhịn không được lần nữa hét thảm một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Ừ, lại là nữ. Sesomaru chân mày cau lại, nhịn không được lên tiếng nói, tuy là giọng nói là hỏi, nhưng trong lòng của hắn là khẳng định không thể nghi ngờ. Đạo đồng gắt gao cắn răng, chính là không nói lời nào, tính tình vẫn thật quật. Sesomaru cười lắc đầu, bước đi hướng đại đường. Trong hành lang này thời không không một người. Đột nhiên cửa bị mở ra, ngay sau đó một cái đạo đồng bị nhưng vào, ngay sau đó chính là Sesomaru đi đến, không nói hai lời trực tiếp đi chủ vị. Thuận tay cầm lên một bình trà, rót một chén, một ngụm rót, thản nhiên nói, sư phó của các ngươi lúc nào trở về? Hừ, chờ chúng ta sư phụ trở về, ngươi nhất định phải chết. Đạo đồng dùng răng từ mà đứng lên, hung tợn trừng mắt Sesshomaru, ngươi không biết uy hiếp ta là phải trả giá thật lớn sao? Thí dụ như, vừa mới, nhưng vào lúc này, Sesshomaru khóe miệng lộ ra một nguy hiểm nụ cười. Lời này vừa nói ra, nhất thời đạo đồng liền sợ run cả người. Đem ngươi đầu đánh cho cái túi sách kia cho ta cởi ra. Sesshomaru thản nhiên nói, ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Đạo đồng thanh âm có chút run run, hiển nhiên là kiên trì nói. Bất quá Sesshomaru nhưng thật ra từ bên ngoài trong giọng nói nghe được một tia cô gái yếu ớt. Cởi ra, Sesshomaru thanh âm trở nên lạnh. Đạo đồng một đôi thủy linh linh trong ánh mắt lúc này lại có ủy khuất nước mắt không ngừng vòng vo. Tay trái bắt lại đầu cây tham bằng trúc, rút ra, ngay sau đó một đầu hắc phát rơi xuống tới. Hảo một cái mỹ nhân bại hoại. Sesshomaru nhịn không được thở dài nói, dường như con nít một dạng tinh xảo khuôn mặt, tóc dài đen nhánh, tấm tắc, chỉ bất quá không biết hắn là thế nào giấu giếm được Trấn Nguyên Tử. Có thể Trấn Nguyên Tử là ở chơi dưỡng thành. Nhất thời Sesshomaru trong lòng liền dâng lên thật không tốt, rất ý tưởng tà ác. Chẳng biết tại sao, đạo đồng luôn là cảm giác Sesshomaru nhìn về phía mình ánh mắt là lạ, để cho mình toàn thân nóng hổi. À, sư đệ. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc chí cực thanh âm. Đạo đồng nhìn lại, đã thấy sư huynh đang trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, kiều cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho hắn. Nói xong, đạo đồng lại hung hăng trợn mắt nhìn Sesshomaru liếc mắt. Sesshomaru có chút buồn cười. Chẳng lẽ cái này cô gái nhỏ cứ như vậy không sợ chính mình sao? Còn là của mình lực uy hiếp quá nhỏ. Thậm chí ngay cả một cái như vậy tiểu hài tử đều hù dọa không được. Ngạch, ta hù dọa tiểu hài tử để làm chi a? Tuy là Sesshomaru mặt ngoài bình tĩnh tột cùng, nhưng trong lòng thì lâm vào vô hạn quấn quýt. À, là, dạ, người sư huynh kia phản ứng kịp, vội vàng gật đầu, đồng thời bưng khay vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đặt ở một bên cái bàn. Sesshomaru dùng thần thức quét một, không có phát hiện vấn đề gì, tùy tiện nắm lên một cái liền ném vào cái bụng. Chứng kiến người sư huynh kia nhưng trong lòng thì hung hăng nắm chặt một. Đây chính là nhân sâm quả a, thế gian bảo vật khó được a. Để Sesshomaru như thế một ngụm nuốt, chẳng phải là bạo liễm thiên vật. Nhưng mà Sesshomaru lại là bất kể nhiều như vậy, 3 năm ngoại trừ 2 liền đem trong mâm 10 miếng trái cây nuốt vào cái bụng. Bởi vì có được thôn phệ thiên phú trong người, Sesshomaru ngược lại cũng không sợ không tiêu hóa nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.